Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, lần đầu tiếp xúc. Lợi dụng cái này nhiều màu sắc ma thạch chiếc nhẫn, số 76 có thể quan sát được nữ phù thủy đang sử dụng ma lực lúc cùng thần linh, đối thoại. Nó như là một đạo nhợt nhạt ánh cam. Liên tiếp nữ phù thủy cùng mênh mông bầu trời. Sự thực không chỉ là nữ phù thủy. Nếu như văn hiến ghi chép không có sai lầm, ma quỷ cùng bộ phận hỗn hợp loại tà thú trên người, nên cũng tương tự có thể nhìn thấy như vậy ánh cam. Thần linh cũng không chiều mến thế nhân. Mỗi khi nghĩ đến điểm này thì sẽ làm cho nàng cảm thấy cực kỳ lo lắng. So với số lượng cuồn cuộn không dứt ma quỷ, nữ phù thủy thật sự không thể toán là một cái bộ tộc mạnh mẽ. Các nàng không thể kế thừa, cũng không cách nào bồi dưỡng, hoàn toàn dựa vào vận khí thức tỉnh. Hơn nữa ma lực cũng kém xa kẻ địch, cũng còn tốt chìa khóa cũng không phải trời sinh chú định đồ vật. Các nàng có thể thông qua cấp cao thức tỉnh tới thay đổi chìa khóa bản thân. Lấy này hướng về thần linh thu hoạch sức mạnh lớn hơn. Rời đi thần hy vương quốc đến nay, số 76 đã quan sát qua Amy, Annie cùng anh hùng ánh cam. Trong ba người lấy anh hùng mạnh nhất, Annie yếu nhất, nhưng tổng thể mà nói không kém nhiều. Hầu như đều là một ngón tay phẩm chất, cách khởi động thiên khiển nghi khí yêu cầu còn kém rất xa. Nàng có lý do tin tưởng, thiên tuyển giả tất nhiên là một tên cấp cao nữ phù thủy. Bỗng nhiên, khoang thuyền cửa bị đẩy ra, Grey Castle đại sứ Hicko đi vào. Hắn hơi nhíu mày, đi đến cạnh giường bệnh. Này thảo dược hương vị, quả thực so hầm cầu còn khó hơn người. Bọn hắn là làm sao đem như thế thúi đồ vật xem là thuốc tới dùng. Đại khái những kia thuyền viên cảm thấy, tà dịch cũng sẽ ở loại này tanh tưởi trước mặt lui tán đi. Số 76 miên cưỡng cười cợt, nhưng thân thể của ta quả thật tốt lắm rồi, chí ít cắt qua miệng vết thương đều kết liễu vảy. Đương nhiên, dựa vào không phải thuốc, mà là thần phạt quân siêu phàm thân thể. Nếu như không hiểu, ta nhất định sẽ đem bọn họ đầu theo vào trong hầm cầu, làm cho đám người kia nghe một chút ta chế tạo nước thuốc là mùi vị gì. Hicko chọn chiếc ghế ngồi xuống. Vậy bọn thủy thủ cũng quá đáng thương. Nàng nhẹ giọng nói, ta nghe Amy nói, lúc trước chính là ngươi truy hỏi bọn họ có hay không cái gì đặc hiệu dược phương. Khặc khặc, lừa dối quý tộc bản thân liền là trọng tội. Đó là bọn họ gieo gió gạt bão. Đại sứ buông tay đạo, thực trả lời không được. Có thể nói nước nóng thêm mật ong khẩu phục mà. Như vậy coi như chữa trị không được bị thương, chí ít cũng có thể làm cho người bệnh hài lòng cười rời đi à. Ta không phải đang nói ngươi. Số 76 không khỏi giơ lên khóe miệng. Dài lâu đi bên trong. Tên này đại sứ mỗi ngày đều sẽ qua tới thăm nàng một lần. Thời gian không nhiều, nhưng quả thật trò chuyện với nhau khoái trá. Nàng phát hiện, Hicko có lẽ là vị không hề lợi điểm người phàm. Có thể ở cùng nữ hướng trên. Hắn so đại đa số quý tộc đều muốn khôi hài hài hước. Cho dù ở Tajira, hắn nên cũng sẽ không bừa bãi vô danh. Từ khi mất đi phần lớn cảm giác sau, ngôn ngữ giao lưu là nàng là không nhiều có thể cảm thấy sung sướng tiêu khiển phương thức. Nói chuyện tào lao một trận sau khi đối phương thái độ khác thường trở nên trầm mặc. Số 76 suy nghĩ một chút, dùng một cái tay chống khởi thân thể, thăm dò tính hỏi, đại nhân, cần ta hầu hạ ngài sao? Tuy rằng thân thể của ta có chút không linh hoạt lắm, nhưng, nói rồi rất nhiều lần, người đã không còn là ta hầu gái, không muốn gặp người liền để hầu hạ cái gì? Người hiện tại là Grey Castle dân tự do, hiểu không? Hắn nâng trán đạo, huống chi người còn có thương tại người. Ta không phải là những kia có bệnh trạng ham mê tầng trên quý tộc. Vậy ngài có chuyện muốn nói với ta? Nghe được câu này, Ico biểu tình xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Hắn hắng giọng, ấy, quả thật có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Đến Vương Đô mới sau, những ngày kế tiếp ngươi dự định làm sao mà qua nổi? A, đi quán rượu làm một tên hầu gái. Xong bài cũng được. Số 76 nghiêng đầu đạo, nếu như nữ phù thủy thật có thể chữa khỏi thân thể này, chỉ cần có thể ở lại thành No Winter, làm cái gì cũng không đáng kể. Nàng đã liên lụy thần hy nữ phù thủy đường dây này, sớm muộn hội kết bạn đến nữ phù thủy liên minh thành viên khác. Ngươi nên tìm việc khác, Ico khuyên can đạo, như là đã đi ra, liền không muốn lại trở lại trước kia trên con đường cũ kia đi. Nhưng, Viên Đen không có dạy qua, ta hầu hạ nam nhân bên ngoài những vật khác, coi như là muốn làm một tên thị vệ, tiếp tốt gãy chi nên cũng không như trước kia linh hoạt rồi. Thành No Winter hội dạy ngươi, ta nghe bệ hạ đã nói, hắn thành thị có thể cho mỗi người đều cung cấp một phần chính thức công tác. Icon nói tới chỗ này, dừng lại một chút lại, nếu như ngươi ngộ đến bất kỳ khó khăn, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta chỉ cần ta còn không hề rời đi Tây Cảnh. Hắn do dự lâu như vậy, chính là vì nói ra câu nói sao? Số 76 không khỏi hơi xúc động, ở thần hy vương quốc thời điểm nàng tinh tường biết vị này đại sứ có cỡ nào sợ phiền phức. Đại khái với hắn mà nói, có thể làm ra như vậy chấp thuận đã là chuyện vô cùng khó khăn. Ta sẽ thử thử, nàng cúi đầu, cảm ơn ngài, Sau 4 ngày, Thủy Tửu mang đến tin tức tốt. Bọn hắn rốt cuộc đến Grey Castle Tây Cảnh Tân Thành Thị thành No Winter. Nữ phù thủy nhóm toàn bộ tụ tập đến số 76 trong phòng. Có chút bất an chờ đợi tiến một bước chỉ thị. Trong đó Annie nhất là lo lắng. Nàng thường thường bóc mở cửa sổ bản hướng về bến tàu quét qua hai mắt. Dự đoán chỉ cần vừa phát hiện có không đúng nơi, nàng liền sẽ không do dự chút nào khu vực mọi người nhảy vào lạnh giá trong sông. Mà số 76 trước hết cảm nhận được chính là ồn ào. Cao vút minh hào thanh liên tiếp không ngừng. Nước sông trùng kích mép thuyền hoa hoa tác hưởng. Phảng phất có vô số chiếc thuyền chỉ chính tại các nàng trước sau ngang qua. Hiện tại chính là tà ma chi nguyệt. Bến tàu làm sao có khả năng náo nhiệt đến cùng giữa hè giống nhau. Chỉ tiếc nàng giờ khắc này khó có thể nhúc nhích. Không nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng. Annie tỷ, những kia thuyền làm sao đều không nhìn thấy buồm. Amy kinh ngạc nói. Đại khái là có thủy thủ ở bong tàu bên dưới mái chèo đi. Annie bước chân bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người tới gần bên cửa sổ. An tĩnh, có người lại đây, nhiều người sao? Đoạn kiếm sốt sắng mà hỏi. Chỉ có 4 người, không giống như là tới bắt chúng ta. Annie nhíu mày, hơn nữa, toàn bộ là nữ tính, đều là nữ phù thủy. Amy một chút đứng lên. Ta liền biết đại sứ tiên sinh không có gạt chúng ta. Huyết nha hội thành viên cũng đều là nữ phù thủy, nhưng các nàng cũng không phải chúng ta đồng loại. Nàng trầm giọng nói chung liền giống như trước kia, xem ánh mắt của ta cùng thủ thế làm việc. Mọi người cùng nhau gật đầu. Rất nhanh, khoang thuyền cửa phòng bị vang lên. Annie trong miệng 4 người lần lượt đi vào trong nhà. Trong đó cầm đầu tóc đỏ nữ tử tươi cười đầy mặt đạo. Hoan nghênh đi tới thành No Winter. Đường xa mà tới bọn tỉ muội. Đại khái là không ngờ tới đối phương hội nhiệt tình như vậy. Annie không khỏi mà ngẩn người. Liền ngay cả số 76 cũng khá để ý ở ngoài. Phải biết cho dù ở nữ phù thủy nắm quyền lớn Tazira, hoan nghênh mới gia nhập giác tỉnh giả cũng sẽ không như thế tùy ý. Chẳng lẽ các nàng liền không trước phân chia một chút nữ phù thủy năng lực sao? Phải biết đem một tên chiến đấu nữ phù thủy cùng không phải chiến đấu nữ phù thủy đánh đồng. Chính là một cái vô cùng chuyện thất lễ. Đang lúc này, số 76 bỗng nhiên chú ý tới đối phương trong bốn người có một tên cô gái tóc vàng thẳng ngó mình tới. Nàng không thể soi mói dung mạo đã chứng minh thân phận của nàng. Vậy ánh mắt lợi hại phảng phất có khả năng nhìn thấu hết thảy. Gặp phải Dạ Oanh liệu có bị lộ không đây? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.